May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 38, bị bác sĩ phó BNTNS đầy miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Miên một ngụm ngậm lấy côn thịt phó dư, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn không nghĩ Cố Miên thế nhưng sẽ làm như vậy. Nhưng lúc này Phó Tam đã vào thư phòng. Hắn không thể có động tác mạnh, nếu không sẽ bị Phó Tam nhìn thấy Cố Miên đang khẩu giao cho hắn. Phó Dư, anh có trái tim không? Vì một con đàn bà mà ba mình cũng không nhìn. Phó Tam thiếu tên là Phó Ký, đứng thứ ba trong thế hệ sau của Phó Gia. Cố Miên thật ra có chút ấn tượng với Phó Tam thiếu này. Đời trước sau khi Phó Dư chết, Phó Tam thiếu này không bao lâu cũng chết. Tuyên bố với bên ngoài không rõ nguyên nhân cái chết, nhưng Cố Miên biết. Đời trước Phó Ký là bị độc rắn cắn chết, nhưng mà ai đem rắn độc bỏ vào phòng Phó Ký thì không biết được. Tuy nhiên Cố Miên không có nửa điểm đồng tình nổi với Phó Ký. Thái độ của hắn ta với ông xã cô thật làm cô chán ghét. Tôi có tim hay không cậu còn không rõ ràng. Phó Dư lạnh lùng nói, tuy rằng trên y mặt hắn không có chút biểu tình nhưng thân thể lại căng chặt. Lúc này đầu lưỡi Cố Miên đang l-i-o-ta côn thịt hắn. Bởi vì áp lực vọng, thanh âm Phó Dư so với lúc trước càng lạnh băng khủng bố. Con đàn bà kia đâu? Phó Ký có chút hoảng loạn nói, từ nhỏ đến lớn hắn ta sợ nhất chính Phó Dư. Tuy rằng khi còn nhỏ Phó Dư không được cưng chiều như thể người làm trong nhà cũng có thể bắt nạt hắn. Nhưng chê y thực tế bởi vì bọn họ không chạm vào nghịch lân của hắn, theo truyền thuyết thì rồng có một mảnh vảy mọc ngược. Nếu chạm vào sẽ đau đớn vô cùng nên nó rất cẩn thận bảo vệ. Trong trường hợp này người ta đang ám chỉ điểm mấu chốt không thể chạm tới. Có một lần hắn ta trêu chọc Phó Dư đã bị Phó Dư trực tiếp đánh gãy 4 cái xương sườn. Thủ đoạn đoạn ngoan độc như vậy đến bây giờ hắn ta vẫn còn sợ hãi. Cái gì con đàn bà kia? Cô ấy là vợ của tôi, là chị dâu của cậu. Thanh âm Phó Dư rõ ràng lạnh đi vài phần. Chị dâu, Phó Dư anh đừng mơ mộng hảo huyền. Cả thế giới ai không biết con đàn bà Cố gia kia không có tình cảm với anh. Nếu không phải anh cường hào đoạt thủ, người ta sẽ gả cho anh sao? Vậy mà anh lại muốn tôi gọi cô ta là chị dâu. Nhưng người ta nguyện ý sao? Phó Dư, anh thật là đáng thương. Phó Ký nhịn không được châm chọc. Tuy rằng hắn không dám đánh nhau với Phó Dư nhưng mà cắm mấy đao lên ngực Phó Dư hắn vẫn làm được. Cố Miên nghe Phó Ký nói, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô đối xử Phó Dư tệ với Phó Dư như thế nào mới có thể làm tất cả mọi người đều biết thái độ cô lãnh đạm. Nghĩ đến đây trong lòng Cố Miên càng áy náy. Cô vội vàng cúi đầu ra sức côn thịt hắn, đem áy náy trong lòng biến thành hành động thực tế. Đột nhiên bị Cố Miên chặt làm thân thể Phó Dư căng cứng. Oa iota cảm từ sau lưng truyền đến, giống như bị điện giật. Lúc này Phó Dư hoàn toàn không thể nói chuyện, chỉ cần hắn mở miệng liền bại lộ chính mình giờ phút này bị vọng khống chế. Vì Phó Ký còn ở đây nên Phó Dư phải nỗ lực đè nén. Biểu tình thoạt nhìn so với dĩ vãng càng khủng bố hơn gấp trăm lần. Phó Ký thấy Phó Dư không nói lời nào, lập tức cười lạnh nói, Cố Miên người ta đã sớm thích người khác, anh hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy. Dưa hái xanh hái không ngọt, Cố Miên người ta nguyện ý ở bên anh sao? Chỉ sợ ngay cả lúc cũng lên giường tì y hát với anh cũng nghĩ đến người khác. Những lời này như dao nhỏ cắm vào thân thể Phó Dư. Bởi vì những lời này hắn đã tự mình trải qua. Cũng bởi vì vậy Phó Dư mới càng thêm phẫn nộ. Mắt thấy Phó Dư muốn phát hỏa, Cố Miên vội vàng phun côn thịt ra. Há miệng mạnh hai quả trứng giấy, này so với trước càng Kaiota CS thích hơn mấy chục lần. Ngón tay Phó Dư bị cô đến run rẩy, Phó Ký tự nhiên cũng thấy ngón tay Phó Dư run rẩy. Hắn ta cho rằng Phó Dư sắp bị hắn làm cho tức điên. Nhưng phó ký nào biết Cố Miên hắn ta đang nói giờ phút này lại trốn dưới gầm bàn há miệng nhiệt tình hầu hạ phó dư. Nếu chỉ đến để nói những lời này thì cút đi cho tôi. Phó dư càng thêm lạnh lùng. Phó dư, tôi thật đồng tình với anh. Cả đời yêu người ta mà không được đáp lại. Bất quá lần này tôi đến đây để nói với anh. Không phải anh là bác sĩ giỏi nhất Hoa Hạ sao? Lão gia tử bị té ngã gãy chân chỉ đích danh anh về làm phẫu thuật cho ông ấy. Phó ký nói chuyện là bộ dáng cao cao tại thượng. Hắn ta không biết phó dư rời khỏi phó gia mấy năm này đã có sự nghiệp riêng của mình. Phó ký cho rằng phó dư chỉ là một bác sĩ bệnh viện. Trong bệnh viện còn phải bị người bệnh quát mắng. Mà hắn là phó tam thiếu gia cao cao tại thượng. Tự nhiên cao quý hơn nhiều so với mấy tên bác sĩ tầm thường nhiều. Cố Miên nghe phó ký nói trong lòng chỉ cười lạnh. Cha phó dư từ nhỏ vái vẻ hắn. Làm hắn bị tổn thương mới luyện thành tính cách cố chấp cuồng hiện nay. Bây giờ ông ta té gãy chân lại muốn phó dư đi làm phẫu thuật cho ông ta. Dựa vào cái gì? Tốt xấu đều cho hắn. Thật xem ông xã cô là công cụ sao? Phó dư còn không biết hình tượng cố chấp cuồng của hắn trong lòng Cố Miên đã biến thành bé đáng thương từ nhỏ bị cha chèn ép. Nhìn tên em trai cùng cha khác mẹ này chạy đến đây chọc giận phó dư, Cố Miên lại càng tức giận. Người khác không yêu thương phó dư cũng không sao, cô yêu thương hắn là đủ rồi. Cố Miên tiếp tục dùng tay và miệng hầu hạ côn thịt hắn. Rốt cuộc côn thịt phó dư co rúm run rẩy một chút. Một dòng dịch nóng mạnh mẽ bắn vào miệng Cố Miên. Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Thanh âm phó dư lạnh băng. Phó ký nhìn biểu tình phó dư liền sợ tới mức hai chân nhũn ra. Hắn ta vội vàng chạy ra khỏi thư phòng. Chờ phó ký chạy ra ngoài, phó dư lập tức kéo Cố Miên lên rút khăn giấy lau khóe miệng cô. Ông xã đừng nghe tên hỗn đản kia nói. Em rất thích anh. Cho dù trước đây anh có cường hào đoạt thủ em nhưng mà sau này không cho phép em yêu anh sao? Cố Miên không hề giữ lại nói cho phó dư. Cô muốn phó dư biết lưu lại bên người hắn đều là cô tự nguyện. Không một chút hủy khuất. Miên Miên, đừng rời khỏi tôi. Phó dư dùng sức ôm Cố Miên vào trong ngực. Thanh âm lạnh băng nói. Miên Miên của hắn thích hắn. Tuyệt đối không phải như phó ký nói. Ân, em sẽ không rời anh. Cho dù anh có chán ghét em. Em cũng muốn lưu lại bên cạnh anh. Em thật sự rất thích anh. Đầu quả tim Cố Miên run rẩy. Cô cảm thấy sau khi trọng sinh ra mặt mình thật sự quá dày. Những lời như vậy có thể nói khinh phiêu nhẹ nhàng. Phó dư không nói nữa. Chỉ gắt gao ôm chặt cô. Phảng phất những thứ khác đối với hắn đều không quan trọng. Hiện tại hắn chỉ vội vàng muốn chứng minh Miên Miên của hắn không có chán ghét hắn. Cô nguyện ý lưu lại bên người hắn. Nhìn biểu tình phó dư, trái tim Cố Miên liền mềm nhũn. Đều tại tên phó ký kia ăn nói lung tung hại phó dư của cô biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Miên lập tức nghĩ ra vô số biện pháp giáo huấn phó ký. Cách chương.